Đế quốc bại gia tử. Chương 1854, nhớ lại tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang có chút cảm xúc mà bàn luận. Địch nhân lớn nhất Thiên Vân cũng đã chết. Mà hắn vậy tạo dựng lên một cái cường đại nhất vương triều. Đứng tại đại lục chóp đỉnh. Nắm trong tay vô số người sống chết sinh kế. Kẻ địch bằng hữu lần lượt rời đi. Cái loại này bước lên cao mà cô cảm giác. Càng rõ ràng. Có loại tâm thái này cũng bình thường. Vương Khang cũng bất quá là ngắn ngủi tâm trạng bung ra. Điều chỉnh sau này vậy là tốt. Đối với sau này, hắn cũng có thô sơ giản lược dự định. Giống như hắn nói như vậy. Đi các nơi đi một vòng. Tần quốc hiện tại có thái tử Vương An sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là Triệu quốc bên này sự tình phát sinh cho hắn sách gia tình. Không có gì là một thành không đổi. Nói thí dụ như Thảo Nguyên. Ban đầu hắn bình định Thảo Nguyên các bộ. Trở thành Thảo Nguyên Vương sau đó liền làm hất tay trưởng quỹ. Những năm này Thảo Nguyên vậy vẫn là do Âu Dương Văn người quản lý. Lại có Anani cái này tiên tri trông nom. Mới không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Có thể tai họa ngầm vẫn phải có. Thảo Nguyên cho tới bây giờ thì không phải là an thần địa phương. Trước kia cũng xuất hiện qua mấy lần bộ lạc bạo động. Đó là bị Vương Đình trấn áp xuống đi. Vương Khang vậy thu được truyền tin. Bởi vì hắn thời gian dài không có ở đây. Uy tín hạ xuống. Rất nhiều bộ lạc đã có dị động. Cái này cũng là bình thường. Hắn nên lộ diện. Hơn nữa lần này đi cũng phải cần đem Thảo Nguyên phân chia nhập Tần Quốc. Đổi là tự trị quản hạt kiểu mẫu. Xúc tiến nhất thống. Đây cũng là việc cần kíp. Là vì giảm thiểu sau này phiền toái. Việt quốc cũng là hắn phải địa phương muốn đi. Bởi vì địa vực cách nhau nguyên nhân. Cùng Việt quốc trao đổi tiếp xúc rất ít. Nhưng Việt quân Hạ Nhan Thuần từ đầu đến cuối cùng hắn giữ nhất trí. Vương Khang còn nghĩ như thế nào mới có thể tăng cường liên lạc. Ngồi ở chỗ này, Vương Khang suy nghĩ sau dự định. Bên này rất yên lặng. Hắn ý nghĩ vậy tương đương chót lọt. Như vậy cô ngồi mấy giờ? Vương Khang tâm trạng vậy điều chỉnh tới đây. Liền rời đi Hoàng Lăng. Quảng cáo, gần đây, Hoàng đế mới lễ đăng cơ mà đối với phát động tránh biến làm phản đám người tương quan giết vậy bắt đầu. Hoàng đế mới Khương Diệp nghe theo Vương Khang ý kiến. Tuyệt không nhân nhượng. Một giết tới để, mấy ngày liên tiếp, không ngừng có người bị chém chết, bị tịch thu tài sản, kê biên tài sản quan viên mấy trăm người. Mượn này cơ hội sẽ đến cái lớn đổi máu. Khương Lam võ nhóm thế lực toàn bộ bị quét sạch. Cái gọi là mai kia thiên tử, một triều thần, cái này ở bất cứ lúc nào đều là giống nhau. Mà ở hoàng đế mới sau khi lên ngôi, tuyên bố chiếu thư, nói rõ Triệu Tần hai nước chọn đời giao hảo. Người bất kỳ dám phá hoại hai nước quan hệ, lấy trọng tội luận xử. Chiếu thư bên trong tâm tư nghĩ liền cái này một cái. Hơn nữa hoàng đế mới còn nghĩ này chính thức xác lập là nhất cao quốc sách. Con cháu đời sau, phải tuân thủ. Khương Diệp có lẽ không phải một cái minh quân, nhưng tuyệt đối là nhất thức thời. Triệu quốc cùng Tân quốc chênh lệch quá nhiều. Khương Thừa Ly băng hà, cùng Tân quốc quan hệ làm như thế nào? Quyết định Triệu quốc tương lai. Hiện tại rốt cuộc có định luận. Mà ở chỗ này thời gian. Vương Khang không có nhúng tay bất kỳ liên quan tới Triệu quốc tương quan tránh vụ. Hắn chính là người như vậy. Nếu làm quyết định. Cũng sẽ không tùy ý vi phạm. Nói đi nói lại thì. Hiện tại Triệu quốc cùng Tân quốc dung hợp đã đi sâu vào rất cao trình độ. Triệu quốc coi như muốn thoát khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa hoàng đế mới Khương Diệp vậy tỏ thái độ rõ ràng. Tiếp tục kéo dài tiên hoàng Khương Thừa Ly ý chí. Lấy Tần quốc cầm đầu. Xây dựng đồng minh. Tới làm nhà nước đổi ngày sau. Vương Khang lại không có ở công chúng lộ mặt. Cũng bất quá là phạm vi nhỏ bạn già gặp nhau gặp nhau. Ví dụ như Khương Lam Phong các người. Hắn vẫn luôn lưu lại ở Trương Ngao phủ đệ. Rất nhiều muốn viếng thăm người hắn cũng không thấy. Trương Ngao lớn tuổi, nhưng tinh lực cũng không tệ lắm. Vương Khang quả thật vậy lâu năm không gặp. Có chút thẹn với cụ già. Tiếp đi Tần quốc khẳng định là không thể nào hơn nữa. Vương Khang tiếp theo còn muốn đi rất nhiều địa phương. Cho nên quyết định đưa đi Dương Châu. Vừa vặn Vương Khang cũng phải hồi Dương Châu đi thăm phụ mẫu. Bây giờ Dương Châu thật đúng là viện dưỡng lão. Vương Khang phụ mẫu, Lâm Ngữ Yên phụ mẫu, còn có rất nhiều lớn tuổi hơn cụ già đều ở đây Dương Châu. Người lớn tuổi hơn, cũng sẽ nhớ bạn cũ. Vương Khang nhiều lần muốn tiếp phụ mẫu trở về, nhưng đều không đi. Vương Khang vậy không có cách nào. Thật may nhị lão cũng không cô đơn. Con gái Vương Dư một mực ở Dương Châu phụng bồi. Vương Dư tương đối hiểu chuyện. Vậy thật là ngậm chìa khóa vàng ra đời. Vương Khang đối hắn vậy rất là sủng ái. Nhưng Vương Dư cho tới bây giờ không yếu ớt. Quyết định kế hoạch, Vương Khang ở kinh thành lại đợi mấy ngày. Liền dẫn Trương Ngao một nhóm người lặng lẽ rời đi. Vẫn là hắn trước sau như một tác phong. Không bắt mắt, không chọc người nhìn chăm chú. Khiêm tốn làm việc, ở kinh thành đi Dương Châu vậy coi là có chút khoảng cách. Bất quá những năm này Triệu Quốc phát triển cực tốt. Con đường tu sửa vậy tương đối khá. 4 thông 8 đạt, rất là tiện lợi. Con đường này đối với Vương Khang mà nói. Nhưng mà tương đương quen thuộc. Năm đó chạy đi chạy lại nhiều lần. Cũng là đi con đường này. Từ Dương Châu đi tới kinh thành. Hắn bắt đầu quật khởi thành danh. Bây giờ nhìn lại, mỗi một chỗ đối Vương Khang mà nói đều là nhớ lại tràn đầy. Hắn rời đi Triệu Quốc quả thật đã rất lâu rồi. Khoảng cách tuy phải giữ bí mật, nhưng vậy không nhanh không chậm. Trương Ngao lớn tuổi, không chịu nổi lắc lư. Đến mỗi đầy đất, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Quần áo thường đi ra ngoài, thăm lại chốn xưa. Triệu Quốc so với trước kia quả thật thật tốt hơn nhiều. Buôn bán phồn vinh, an cư lạc nghiệp, náo nhiệt cực kỳ. Những thứ này có thể nói đều là Khương Thừa Ly chiến công. Phục Hưng chủ thực tới danh quy. Như vậy không nhanh không chậm đi đường. Qua nửa tháng thời gian, liền trở lại Dương Châu. Nói tới Dương Châu, hiện giờ hẳn coi như là Triệu Quốc nhất chỗ đặc thù. Rất sớm trước kia, Dương Châu đã không nhét vào địa phương cùng với triều đình phạm vi quản hạt. Khương Thừa Ly rõ ràng nói qua, Dương Châu thuộc Phú Dương gia tộc quản hạt. Người nào cũng không cho phép nhúng tay. Dù là không cần hắn nói, người khác cũng không dám nhúng tay. Phú Dương gia tộc là Triệu Quốc đệ nhất gia tộc, mà nay cũng được hơi lớn Lục đệ nhất gia tộc. Quảng cáo, tuy nói như vậy, nhưng Vương Đình Xương vẫn là có chút tránh hiểm nghi. Dương Châu quan viên như cũ do triều đình cắt cử, nhưng trong thực tế, vẫn là Phú Dương gia tộc định đoạt. Trước kia có đảm nhiệm Giang Hạ quận quận trưởng không quá thức thời. Nổi lên dị tâm, Phú Dương gia tộc giáp thiên hạ. Ai cũng biết tài sản vô tận. Vị này quan viên liền nổi lên tham niệm. Ở hắn ám thao chi hạ, Dương Châu to như vậy mấy vị quan viên bắt đầu làm áp lực. Mới đầu Vương Đình Xương vậy không thèm để ý, hơi đáp ứng. Có thể sau đó mấy người này tham niệm càng ngày càng nặng. Chọc giận Vương Đình Xương. Kết quả mấy người này cũng bị kêu án trọng tội. Xử là cực hình, còn liên lụy mấy tộc. Từ đó về sau, lại không người nào dám có hắn tâm tư. Liền liền Giang Hạ quận quận trưởng bổ nhiệm cũng đặc biệt thận trọng. Người có thể đắc tội triều đình, nhưng không có thể đắc tội Phú Dương gia tộc. Cái này đã trở thành Triệu người trong nước nhận thức chung. Theo lý thuyết loại chuyện này ở một cái quốc gia bên trong tuyệt đối sẽ không cho phép. Bản thân cũng không hợp quy củ, nhưng quy củ chính là bị phá vỡ. Lâu ngày, liền hình thành loại cục diện này. Hơn nữa còn là người người cũng nhận đồng ăn ý, bởi vì Phú Dương gia tộc ra một cái Vương Khang. Về nhà, đối với Vương Khang mà nói, vậy thân thiết vô cùng cắt. Đã nhiều năm như vậy, Tân Phụng Thành xây dựng hơn nữa hoàn thiện. Giống vậy vậy siêu nhiên vật ngoại. Giống nhau Vương Khang không có đưa tới quá lớn thanh thế. Lấy hắn hôm nay thanh danh, trở lại Dương Châu tất nhiên sẽ đưa tới náo động. Vương Khang không thích những thứ này. Có thể phụng bồi phụ mẫu con gái, đối hắn mà nói mới là hiếm có hưởng thụ. PS, lần này là thật sắp hồi kết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.